Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2650, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Hải Đường nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, lập tức sửng sốt, nhìn chằm chằm vào trong mắt của Dương Bách Xuyên, giống như muốn nhìn xem Dương Bách Xuyên có nói dối hay không. Vài giây sau, sát ý bao phủ trên người Dương Bách Xuyên biến mất, Lâu Hải Đường nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, gằn từng chữ. Nếu ngươi có thể luyện chế được đan dược cao cấp, cũng không phải không thể. Nhưng sao tỷ tỷ biết được ngươi có thể luyện đan hay không? Nghe Lâu Hải Đường nói vậy, Dương Bách Xuyên nghiêm mặt nói. Ta có thể luyện chế một lọ đan dược trước mặt tỷ tỷ, không dám lừa tỷ tỷ, tất nhiên yêu cầu tỷ tỷ cung cấp linh dược cho ta. Không biết ý của tỷ tỷ thế nào, sau lưng của Tửu Lầu Tinh Thần là Thương Hội Nhật Nguyệt, thứ không thiếu nhất là linh dược, có thể sắp xếp cho ngươi luyện đan. Ngươi phải chứng minh được ngươi là luyện đan sư cao cấp, nếu là thật. Ngươi sẽ dùng đan dược trả lại 8 vạn linh thạch thượng phẩm. Nhưng nếu ngươi lừa tỷ tỷ vẫn sẽ băm ngươi đốt cho yêu thú. Chỉ mong ngươi đừng lừa tỷ tỷ. Mặc dù Lâu Hải Đường vẫn không tin, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Dương Bách Xuyên, trong lòng nàng ta đã tin vài phần. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự là luyện đan sư cao cấp, vậy thì quá tốt, có thể hợp tác lâu dài với hắn, đối với Tửu Lầu Tinh Thần chỉ có tốt chứ không có hỏng. Một lời đã định, sau đó tỷ tỷ tìm linh dược cho ta, ta có thể luyện đan bất cứ lúc nào, nhưng trước đó chúng ta cũng phải tính sổ rõ ràng. Nếu ta có thể luyện chế ra được đan dược cùng cấp bậc với đan triều nguyên, vậy cần luyện chế bao nhiêu để có thể thanh toán hết 8 vạn linh thạch thượng phẩm? Còn có sau khi trả lại linh thạch xong, ta cũng muốn lấy đi hắc thạch, không biết ý của tỷ tỷ thế nào. Sau khi hai bên nói rõ ý đồ, Dương Bách Xuyên cũng không cố kỵ gì. Nói rõ ý muốn của mình, Lâu Hải Đường nheo mắt cười, sau đó nhìn Dương Bách Xuyên nói. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế được đan dược cao cấp, tỷ tỷ cũng không làm khó ngươi. Luyện chế đan dược cho Tửu Lầu Tinh Thần chúng ta trong vòng 10 năm mỗi tháng không được thiếu một lò, như vậy có thể trả lại hết 8 vạn linh thạch thượng phẩm. 10 năm, Dương Bách Xuyên suýt chút nữa nhảy dựng lên, 10 năm, muốn hắn làm nô bộc hả? Vội vàng lắc đầu, không được. 10 năm quá dài, nhiều nhất 1 năm, trong 1 năm chỉ cần linh dược đầy đủ ta có thể luyện đan cho các ngươi mỗi ngày, nhưng 10 năm quá dài. Sát khí của Lâu Hải Đường lại lần nữa bao phủ lên Dương Bách Xuyên, cười tủm tỉm nói. Tiểu đệ đệ, ngươi coi tỷ tỷ là kẻ ngốc, cho rằng tỷ tỷ không hiểu luyện đan, cho dù là luyện đan tông sư, muốn luyện chế được một lô đan dược cao cấp, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1-2 năm, trong đó còn báo hỏng. Không lẽ ngươi có thể luyện chế thành công không hỏng lò nào? Hơn nữa Tửu Lầu chúng ta còn cung cấp linh dược, ngươi chỉ luyện đan mà thôi. Vì Tửu Lầu chúng ta không có luyện đan sư nên tỷ tỷ mới giảm giá cho ngươi xuống còn 10 năm. Trừ khi ngươi có thể luyện chế được loại đan dược thần hồn cao cấp, tỷ tỷ đồng ý cho ngươi luyện chế đan dược trong 1 năm, xóa bỏ 8 vạn linh thạch thượng phẩm. 8 vạn linh thạch thượng phẩm, có biết cho dù là tổng bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần chúng ta, lượng linh thạch này cũng không phải số lượng nhỏ hay không? Đối với người tu chân, 10 năm không phải chỉ là một cái búng tay thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên cười, hắn không biết trình độ của luyện đan sư ở tu chân giới là gì, nhưng đối với hắn, luyện chế đan dược thần hồn không khác luyện chế đan dược khác là bao. Nhếch miệng cười, vung tay lên, một viên đan kinh cức thần hồn xuất hiện trong tay, nói. Tỷ tỷ, ta có thể luyện chế được loại đan dược thần hồn, nói rồi đó, chỉ 1 năm, loại đan dược thần hồn này cũng do ta luyện chế. Nếu tỷ tỷ không tin, đợi lát nữa tìm loại linh dược thần hồn, ta luyện chế là được. Nói xong đưa đan kinh tức thần hồn cho Lâu Hải Đường chứng minh chính mình không nói sai. Hai mắt Lâu Hải Đường lóe lên, cầm đan kinh tức thần hồn cẩn thận quan sát, trong lòng nàng ta không bình tĩnh nổi. Không phải nàng ta chưa từng thấy qua loại đan dược thần hồn này, nhưng so với một viên này của Dương Bách Xuyên, các loại đan dược thần hồn trước kia đều là rác rưởi. Viên đan kinh cức thần hồn này của Dương Bách Xuyên vô cùng tinh khiết, lực lượng thần hồn bên trong vô cùng khổng lồ, đây chính là đan dược thần hồn cao cấp. Nhìn Dương Bách Xuyên, trong mắt của Lâu Hải Đường hiện lên ánh sáng không rõ, một lúc lâu sau, vung tay lên, trong đại sảnh xuất hiện một núi linh dược cao cấp. Đủ loại linh dược, tất cả đều là linh dược thượng thừa, trong đó có không ít có niên đại hơn vạn năm. Hơn nữa bên trong còn có cả linh dược thần hồn, nhìn linh dược trồng chất như núi, Dương Bách Xuyên hít một ngụm khí lạnh, trong lòng hô to. Không hổ là cường giả đại thừa kỳ, tùy tay có thể lấy ra nhiều loại linh dược như vậy. Lúc này Lâu Hải Đường nói, ta muốn xem hành động thực tế của ngươi, ngươi luyện chế hai lò đan dược từ đống linh dược đó ở chỗ này, một lò đan dược cung cấp với đan triều nguyên, có tác dụng ít nhất với tu sĩ độ kiếp kỳ, một lò đan dược thần hồn, tỷ tỷ muốn xem bản lĩnh của ngươi, nếu ngươi có thể luyện chế được đan dược, tỷ tỷ đồng ý cho ngươi một năm, nhưng nếu ngươi dám lừa, Dương Bách Xuyên mỉm cười ngắt lời nàng ta, nói, biết biết, nếu lừa ngươi, ngươi băm ta đút cho yêu thú, một lời đã định. Cách chương.